Cuồng Long xuất thế, chương 122, mắt xích tài chính đứt gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lâm nhận được dự án tân dân sinh của nhà họ Lưu. Sau đó làm quen với Giang Kim Biêu. Giang Kim Biêu cũng dự định giao khu đất thứ hai cho nhà họ Lâm tiếp quản. Tập đoàn Lâm Thị dễ dàng giải quyết vấn đề rắc rối bên phía bộ phận kiểm tra chất lượng thành phố. Và cuối cùng, vào hôm nay, tập đoàn Lâm Thị đã thành công thu hồi khoản thanh toán còn lại từ Triệu Cường. Trong tất cả những chuyện này, cái người tên Diệp Huyền này đều có tham dự. Theo chúng tôi phân tích, Diệp Huyền rất có thể là động lực thúc đẩy sự thăng tiến nhanh chóng của tập đoàn Lâm Thị. Sau khi nghe trợ lý nói, Ngô Long Tôn cẩn thận đọc lại thông tin, ánh mắt trở nên lạnh lùng, xem ra phía sau nhà họ Lâm còn có cao nhân chiếu cố. Đã như vậy, chúng ta cũng không thể chiến đấu một mình. Nếu muốn thôn tính tập đoàn Lâm Thị và đoạt lại hai dự án lớn đó, chúng ta cũng cần phải tìm một đối tác mạnh mẽ, nghĩ như vậy. Hai mắt Ngô Long Tôn nheo lại, liên hệ với nhà họ Phùng đi, nhà họ Phùng, nghe vậy. Sắc mặt trợ lý không khỏi đột nhiên thay đổi, là nhà họ Phùng, một trong năm đại gia tộc ở Dương Thành sao? Nhưng trợ lý cũng không dám hỏi thêm cái gì, chẳng mấy chốc. Cuộc gọi đã được thực hiện, Tam gia. Chào bữa ổi tối, Ngô Long Tôn thu lại tất cả sự kiêu ngạo của mình. Rất cung kính và khách khí hỏi thăm người được gọi là Tam gia, ở đầu dây bên kia. Ha ha, Phùng Tam gia thờ ơ cười. Thanh âm rất già ý ở anh gọi điện thoại cho tôi. Chắc hẳn anh đã nghĩ kỹ rồi nhỉ, vâng. Tam dồ, Ngô Long Tôn cung kính nói. Có thể hợp tác với nhà họ Phùng là may mắn của nhà họ Ngô tôi và tập đoàn Thiên Di. Chúng ta cứ dựa theo điều kiện trước đó mà thành lập quan hệ hợp tác đi, ha ha ha. Phùng Tam gia xảo trá cười một tiếng. Khoan đã, điều kiện tôi đưa ra trước đó đã quá hạn. Hiện tại danh tiếng của tập đoàn Thiên Di các anh càng ngày càng giảm sút. Còn tập đoàn Lâm Thị thì lại một đường đi lên nha. Vậy nên, nếu anh muốn hợp tác với nhà họ Phùng chúng tôi thì phải thay đổi điều kiện. Sau khi giúp anh thôn tính tập đoàn Lâm Thị, nhà họ Phùng muốn 45% cổ phần. Ngoài ra, nhà họ Phùng chúng tôi cũng muốn 15% cổ phần của tập đoàn Thiên Di các anh. Nghe ông ta nói như vậy, Ngô Long Tôn không khỏi hít sâu một hơi, Phùng Tam gia này còn hung ác hơn tưởng tượng của hắn. Rõ ràng chính là một con sư tử há cái miệng đầy máu. Điều kiện mà Phùng Tam gia vừa nói đã tăng gấp đôi so với trước đây, trước ngày hôm nay. Ngô Long Tôn thực sự rất không tình nguyện hợp tác với một gia tộc siêu cấp như nhà họ Phùng. Bởi vì nhà họ Phùng đã cắm rễ sâu ở Dương Thành. Trong năm gia tộc lớn ở Dương Thành, thực lực toàn diện của nhà họ Phùng đứng trong top 3, hợp tác với một gia tộc lớn như vậy. Tập đoàn Thiên Di chắc chắn sẽ phải mất rất nhiều lợi ích, nhưng bây giờ tập đoàn Lâm Thị càng ngày càng mạnh. Hắn không thể không đưa ra quyết định. Tục ngữ có câu, không bỏ được con sẽ không bẫy được sói, được. Ngô Long Tôn nghiến răng đồng ý, ha ha. Chủ tịch Ngô, rất hân hạnh được hợp tác với anh, Phùng Tam gia cười rất vui vẻ. Tôi cũng không ngại nói cho anh biết, tập đoàn Lâm Thị không là cái lông gì ở trước mặt nhà họ Phùng tôi cả. Chờ xem đi, ngày mai anh liền có thể nhìn thấy tập đoàn Lâm Thị xui đến đổ máu như thế nào. Ô Tam gia, ngài đã có tuyệt chiêu gì để đối phó với tập đoàn Lâm Thị rồi sao? Cách chương.